Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 472, ngoạ thảo. Tìm lộn chỗ. 2X, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, năm đã chạy xa. Hôm nay đã là Tết mùng 7, dân đi làm có đã đi làm, có cũng chỉ có vài ngày nghỉ kỳ. Đi học ngoại trừ lớp 12 khai giảng sớm, còn lại hẳn là đều phải chờ tới 16 mới khai giảng. Mà Sở Phàm cũng là nghỉ đến tháng riêng 16 mới khai giảng. Sở Phàm cũng nghĩ qua không lên trực tiếp tới tiếp nhận sinh ý. Nhưng Quý Quân lại nói không nóng nảy, đến lúc đó tìm một chút người tiêu ít tiền có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đối với cái này, Sở Phàm cũng không có phản đối. Cũng được đi, dù sao những ngày này Sở Phàm tiếp xúc cũng không ít. Bằng vào siêu cường ký ức cùng siêu thần đại não, đã chín trong đó môn môn đạo đạo, có thể nói chỉ kém trọng yếu nhất thực tiễn. Kỳ thật theo Sở Phàm, đây hết thảy đều rất dễ dàng, nhưng Sở Phàm cũng không có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà là chờ đợi thực tế động tác. Bất quá Quý Quân cũng là thật dám chơi, trực tiếp đem một cái sân đánh gôn giao cho Sở Phàm đến quản lý. Chủ yếu là cái kia lời nói rất tao, cho người một cái sân bóng cầm đi luyện một chút tay. Đúng, nguyên thoại liền là nói như vậy. Sở Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái phòng chơi bi ra cái gì, náo loạn nửa ngày là cái sân đánh gôn, hơn nữa còn là bản thành phố quy cách cao nhất sân đánh gôn, nhập hội phí cao tới mấy chục vạn cái chủng loại kia. Luyện tay một chút, tốt a, thật đúng là luyện tay một chút 20. Buổi chiều, Sở Phàm lái xe đi vào sân đánh gôn, không có cái gọi là cổng xem thường, sinh ra mâu thuẫn trang bức đánh mặt cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sở Phàm mở chính là xe sang trọng, mặc chính là hàng hiệu, không tồn tại sẽ bị người cản khả năng. Cho dù là mặc rất phổ thông, cũng không có khả năng trực tiếp ngăn đón không cho ngươi tiến. Niên đại gì mà, muốn lúc trước đến còn có chút khả năng, nhưng bây giờ sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Dù sao có thể tới đây đánh banh, không nói đều là cái gì giới kinh doanh tinh anh, nhưng cũng là có chút điểm vốn liếng người. Tiên sinh, xin hỏi ngài là, trước đài mỹ lệ tiểu thư tỷ hỏi. Sở Phàm mỉm cười, nói, các ngươi quản lý ở đâu? Liền nói ta tìm hắn. Sở Phàm, đó là ai a? Nhân viên lễ tân tỷ một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nàng chỗ này công việc rất lâu, đối tất cả hội viên không nói nhiều quen thuộc, tối thiểu có thể hô lên tất cả mọi người danh tự. Nhưng trước mặt vị này đẹp trai đến nàng có chút choáng suất nam. Không biết a, được rồi, ngài đợi một lát. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, cầm lấy bộ đàm liền bắt đầu liên lạc quản lý. Rất nhanh, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, âu phục phẳng phiu nam nhân xuất hiện. Hắn đi đến trước đài hỏi, Lin Lần, ai tìm ta? Vị tiên sinh này tìm ngài. Nhân viên lễ tân tỷ nói. Âu phục gã đeo kính nhìn thoáng qua Sở Phàm, cũng cảm thấy rất là lạ mắt. Hắn nói, vị tiên sinh này, không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Hỏi ta tìm ngươi chuyện gì? Đương nhiên tới đón nhà này sân đánh gôn. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, Quý Quân tựa hồ không có gọi điện thoại an bài tốt. Chẳng lẽ đây cũng là đối khảo nghiệm của mình? Rất có thể Quý Quân có thể là muốn thi nghiệm Sở Phàm. Kéo đi, khảo nghiệm cái họa mi. Từ đâu tới nhiều như vậy khảo nghiệm? Ta, Sở Phàm. Sở Phàm nhìn đối phương thản nhiên nói. Quản lý nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Xem đi, một khi nói ra chính mình là ai, xem chừng cái này quản lý liền biết mình là người nào. Sở Phàm thật không phải cái gì quan tâm tên tuổi người, cũng không muốn nói ra tên của mình, sẽ làm cho đối phương cùng bái cái gì. Chẳng qua là cảm thấy dạng trực tiếp nhất hữu hiệu, chẳng lẽ còn cho quý quân gọi điện thoại, để hắn cùng quản lý nói một chút à? Cũng không phải không được, nhưng chủ yếu là đại phiền toái à? Sáng cái danh tự liền có thể giải quyết sự tình, làm gì làm phức tạp như vậy đâu. Cho nên Sở Phàm liền làm như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì muốn khoe khoang. Hoặc là cái kia tên tuổi đè người thuyết pháp, vị này quản lý cùng nhân viên lễ tân tỷ tất cả đều mộng. Sở Phàm mỉm cười, nói, đừng mộng, mang ta tới phòng làm việc đi, thuận tiện đem nhân viên tư liệu đều lấy tới. Nhưng mà, quản lý cùng nhân viên lễ tân tỷ lại mộng. Quản lý cùng nhân viên lễ tân tỷ lại mộng. Ngọa thào, cái quỷ gì a? Ngươi là ai a? Quản lý kinh ngạc mà hỏi. Vị tiên sinh này, ta, hẳn là nhận biết ngươi sao? Cái gì? Lần này giờ đến phiên Sở Phàm mộng bức. Ngọa thào, đây là cái gì vấn đề? Ta mẹ nó ngoại trừ không phản bác được bên ngoài, cũng không biết trả lời thế nào a. Tiên sinh, ngài là bằng hữu giới thiệu đến chúng ta. Man, sân bóng đến xử lý thẻ sao? Nếu như bằng hữu ngài là chúng ta nơi này hội viên, cái kia có thể thu hoạch được 95% ưu đãi nha. Quản lý lại bổ sung một câu, vì để tránh cho tất cả mọi người xấu hổ, ta mẹ nó xử lý coi em ngươi thẻ. Sao? Đợi lát nữa. Hắn mới vừa nói nơi này kêu cái gì? Man, Sở Phàm lúc ấy liền choáng váng. Bởi vì, có vẻ như chính mình đến lộn chỗ. Quý quân để Sở Phàm luyện tập sân đánh gôn gọi Sermon, cả hai còn kém một chữ mà thôi. Tiên sinh, quản lý lần nữa hỏi một câu. Sở Phàm, ngoặc kép, khục, vừa nghĩ tới trước đó chính mình cho biết tên họ, sự tình. Xấu hổ, tương đương xấu hổ a. Kia cái gì, ta là bằng hữu giới thiệu tới, các ngươi này lại viên làm sao bây giờ? Sở Phàm kiên trì hỏi. Sao, chỉ có thể dạng này a? Không phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói chính mình tìm nhầm rồi? Lớn như vậy người, lớn như vậy cái sân đánh gôn cũng có thể là tìm nhầm. Cái này cỡ nào nhược trí a? Nếu không phải Sở Phàm ra mặt dày, khục, nếu không phải Sở Phàm bản lĩnh sâu, này lại mặt đều phải đỏ bỏng người. Trách không được chưa nghe nói qua tên của mình, bởi vì nơi này liền là cái rất phổ thông sân đánh gôn. Nơi này tối cao cấp bậc hội viên một năm hội phí mới bất quá 1-2 vạn mà thôi, mà quý quân để Sở Phàm luyện tập kia, thấp nhất một năm đều phải 180 ngàn. Quản lý a rồi giới thiệu nửa ngày 243. Sở Phàm là một chữ không nghe lọt tai. Hắn nghĩ đến đi như thế nào? Tốt a, kia cái gì, ta đi cái toilet. Sở Phàm đánh gãy càng nói càng. Này, quản lý nói. Quản lý nói, được rồi, ta mang ngài đi. Không cần không cần, ta chính mình đi là được rồi. Sở Phàm cũng không cho quản lý cơ hội, trực tiếp đối cổng liền đi vào. Tiên sinh, toilet không tại. Quản lý khẽ giật mình, đang muốn nói toilet không tại cửa ra vào phương hướng, nhưng nói mới nói mấy chữ, Sở Phàm đã đi tới đại môn. Trên xe, Sở Phàm nhìn thoáng qua hướng dẫn sau, khóe mắt cái kia nhảy a. Ta mẹ nó, náo loạn nửa ngày là hướng dẫn nổi a. Đây không phải hướng dẫn tới nha. Sở Phàm lại không biết Sermon sân đánh gôn con đường, chỉ có thể dùng hướng dẫn lạc. Nhưng kết quả hắn thâu nhập cũng một cái, tư, cũng không để ý liền điểm cái mục đích thứ nhất địa. Sau đó mở ra hướng dẫn liền đến. Ai biết, không phải Sermon, mà là Man, ngọa thào. Danh tự này lên như vậy giống nhau làm gì? Bệnh tâm thần a. Lần nữa tại hướng dẫn đưa vào Sermon 3 chữ, sau đó xuất hiện tương quan lộ tuyến. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sermon tại thành phố phía nam. Sở Phàm lại đi tới thành phố phía bắc, ở giữa chênh lệch mấy chục cây số, cố ý nhìn nhiều lần. tại bảo đảm địa chỉ không sai về sau, Sở Phàm lái xe xuất phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.